Đan Võ Thần Tôn, chương 84, sau 10 ngày. Thứ 19 bảo, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Nhưng, Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ 2, Đại Thành. Thâm Hải Giao Long Chi Thể, ngưng tụ, 15 vạn cân lực lượng, cực kỳ khủng bố. Dù cho thối thể cảnh cửu trọng cường giả, hiện tại, đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là Sở Quân Hạo, Diệp Tinh Hà đều chưa hẳn không có lực đánh một trận. Người nào đến, đều như thế. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà đợi ước chừng thời gian một chén trà, lại đều không người đến. Tỉ thí thời gian, đã bắt đầu. Hắn nhíu nhíu mày, mà phía dưới người xem cũng đều là thấp giọng nghị luận. Làm sao Diệp Tinh Hà đối thủ còn chưa tới? Chẳng lẽ là không dám cùng Diệp Tinh Hà đánh? Vừa dứt lời, bỗng nhiên mấy người từ nơi xa đi tới. Thấy bọn hắn về, sau, xúc động lòng người đều là trầm thấp kinh hô, dồn dập nhường ra một lối đi. Người đến đúng là Âu Dương Hoàng Đồ. Hắn bị mấy tên tùy tùng chen chúc ở trong đó, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nhìn xuống chi sắc trong tay mang theo một cái hắc ảnh. Diệp Tinh Hà cũng là nhíu mày. Chẳng lẽ, hôm nay chi đối thủ là hắn? Âu Dương Hoàng Đồ nghênh ngang trèo lên lôi đài, rất là hung hăng càn quấy đứng ở Diệp Tinh Hà đối diện. Phịch một tiếng, gọi trong tay hắc ảnh ném tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua, này đúng là một tên chừng 30 tuổi thanh niên. Lúc này, vết máu đầy người, không rõ sống chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ý gì? Âu Dương Hoàng Đồ mỉm cười, chỉ thanh niên mặc áo đen kia. Hắn gọi Trung Ba, vốn là ngươi hôm nay đối thủ. Dưới lôi đài, phát ra một hồi thấp giọng hô thanh âm. Trung Ba có, thể là tông môn bài danh 20 vị trí đầu cao thủ. Đúng vậy à, nghe nói thực lực của hắn đã đi đến thối thể cảnh bát trọng đỉnh phong, lần này có hy vọng trùng kích thập đại đệ tử liệt kê. Hắn đây là thế nào? Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ, đã hiểu cái gì? Trong mắt sát ý trong nháy mắt chợt lóe lên, Âu Dương Hoàng Đồ mỉm cười ta nói với Trung Ba, khiến cho hắn tự nguyện từ bỏ tranh tài. Bởi vì, đối thủ của ngươi là ta, hắn gõ gõ ngón tay, bất qua Trung Ba không nguyện ý, lại còn nói nhất định phải đánh với ngươi một trận. Hắn một tiếng cười nhạo, tràn đầy khinh thường, các ngươi này chút dân đen, có chút thực lực liền bắt đầu quên hết tất cả, lại còn dám chống lại mệnh lệnh của ta. Chấm, cho nên, Diệp Tinh Hà ánh mắt nhàn nhạt ngươi đưa hắn đánh thành bộ dáng như vậy đúng không? Không sai, Trung Ba thực lực không yếu, hoàn toàn có khả năng hạ gục ngươi, ta cũng không muốn nhường ngươi bại trên tay hắn. Âu Dương Hoàng Đồ tràn đầy nhìn xuống chỉ ý, ngươi là đối thủ của ta tại đụng phải ta trước đó tuyệt đối không thể bị bất luận cái gì người hạ gục. Hắn thân thể nghiêng về phía trước đe dọa nhìn Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy cực hạn sát cơ. Ta muốn tại tất cả mọi người trước mặt hung hăng nhục nhã ngươi. Ta muốn đem mặt của ngươi dẫm lên bụi trần bên trong. Ta muốn đem ngươi nhục nhã đến cực hạn về sau, lại đem ngươi giết chết. Ta muốn cho ngươi trước khi chết đều vô cùng thống khổ. Thanh âm của hắn tràn ngập oán độc, nhưng mọi người cũng không khỏi linh hồn sợ run cả người. Đây là bực nào oán hận, Âu Dương Hoàng Đồ hít một hơi thật sâu, ngón tay lấy Diệp Tinh Hà, 10 ngày. Chấm, dân đen, hưởng thụ cuối cùng này 10 ngày. Sau 10 ngày, ngươi không chỉ sẽ chết càng biết trước khi chết chịu đủ nhục nhã. Dứt lời, ha ha cười lớn, quay người rời đi. Hắn không kiêng nể gì cả, phảng phất muốn làm sao nhục nhã Diệp Tinh Hà, là có thể làm sao nhục nhã. Phảng phất đánh giết Diệp Tinh Hà, dễ dàng. Dưới lôi đài, mọi người thấp giọng nghị luận, Âu Dương Hoàng Đồ vậy mà có thể đem thối thể cảnh bát trọng đỉnh phong Trung Ba đánh thành dạng này, xem ra hắn thực lực lại có đề cao. Đúng vậy a, chỉ sợ hắn đã có thối thể cảnh cửu trọng thực lực. Diệp Tinh Hà tương lai đối thủ thật là đáng sợ. Sau 10 ngày, chỉ sợ Diệp Tinh Hà, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này. Chỉ có Âu Dương Hoàng Đồ cái kia vô cùng đắc ý tiếng cười điên cuồng, đang không ngừng quanh quẩn. Diệp Tinh, Hà nhìn về phía hắn bóng lưng, một mảnh hờ hững. Sau 10 ngày phải không? Tốt hết thảy ân oán, sau 10 ngày hiểu rõ. Vậy liền để cho ta tại sau 10 ngày, tại Lăng Vân Tông tất cả mọi người trước mặt. Để cho các ngươi này chút tính toán ta, xem thường ta, nghĩ muốn giết ta. Chấm, đều, mất hết thể diện, thống khổ kêu rên, nhiệm vụ điện bên trong, vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng. To lớn bàn đằng sau, mấy tên nhiệm vụ điện đệ tử, đang bận rộn. Sau lưng bọn họ, một tấm rộng thùng thình trên ghế bành, một tên ngoài 60 tuổi quắc thước lão già, đang ôm trường kiếm, ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Cái này người chính là nhiệm vụ điện chấp trưởng trưởng lão, Ninh Vũ Bá. Bởi vì trước đó phát sinh Diệp Tinh Hà cùng nhiệm vụ điện đệ tử xung đột chờ sự tình. Cho nên, Ninh Vũ Bá gần nhất tháng ngày cũng không dễ chịu, hắn một mực tọa trấn ở đây, để phòng lại có giống sự tình phát sinh. Nhiệm vụ cửa đại điện, một bóng người xuất hiện, một bộ áo trắng, hướng về phía trước chậm rãi đi tới. Gặp hắn đến, trong đám người vang lên một tiếng thấp giọng hô. Diệp Tinh Hà đến rồi. Diệp Tinh Hà, này hai chữ trong nháy mắt tựa như cùng sóng biển bao phủ mà qua. Tất cả mọi người là hướng hắn nhìn tới. Sau đó, liền thấy thiếu niên áo trắng kia cao ngạo đứng thẳng, chậm rãi đi tới. Diệp Tinh Hà trước đó không phải tiếp chém giết long huyết xích lân mãng nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ nói, hắn thành công, tất cả mọi người là tự giác nhường ra một lối đi. Bọn hắn cũng là hướng Diệp Tinh Hà trên thân nhìn lại. Lại là thấy, Diệp Tinh Hà lông tóc không thương, vẻ mặt nhàn nhạt. Có người nghi hoặc không nên a, hắn đi chém giết. Long huyết xích lân mãng, coi như hắn thực lực lại thế nào mạnh cũng cần phải thụ thương mới là. Không sai, coi như không chết cũng phải trọng thương. Có người tự cho là biết chân tướng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, nguyên lai, này Diệp Tinh Hà thổi ầm ầm kỳ thực là cái hèn nhát. Đúng vậy à, bên cạnh có người tiếp lời, mang theo vài phần ý chào phúng. Hắn ra ngoài lần này, căn bản cũng không có cùng long huyết xích lân mãng giao thủ. Này Diệp Tinh Hà danh xưng kiếm ma, lăng lệ cương mãnh, ai không biết cũng là hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Ha ha, vậy dạng này, ta cũng có thể tiếp nhiệm vụ kia. Trong đám người, vang lên một mảnh tiếng cười vang. Càng có mấy người ở trong đó lặng yên trợ giúp. Không ít người, đối nghịch thiên quật khởi Diệp Tinh Hà, ghen ghét cực kỳ hâm mộ. Lúc này có cơ hội, lập tức liền mở miệng, chào phúng chèn ép, Triệu Đồng Sơn cùng Khâu Giang Tuyết cũng đều trong đám người. Nghe thấy lời nói này, Triệu Đồng Sơn lập tức nộ khí dâng lên, chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói, các ngươi thế nào biết, không phải Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng, đem cái kia long huyết xích lân mãng chém giết. Vừa dứt lời, bên cạnh một tên hoa phục thanh niên, lập tức cười to lên. Người này dân đen, người biết cái gì? Người biết long huyết xích lân mãng thực lực gì sao? Long huyết xích lân mãng, có thể so với thối thể cảnh cửu trọng cường giả, Diệp Tinh Hà chẳng lẽ có khả năng tùy tiện chém giết thối thể cảnh cửu trọng? Người nằm mơ đâu, bên cạnh mấy người cười lạnh liên tục, mọi người dồn dập gật đầu, đều là cho rằng, Diệp Tinh Hà lông tóc không thương trở về, là bởi vì căn bản không có cùng long huyết xích lân mãng. Giao thủ, Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhàn nhạt mỉm cười, căn bản là không thèm để ý, hắn đi đến bàn trước đó. Trong nháy mắt mấy tên nhiệm vụ điện đệ tử còn có Ninh Vũ Bá tầm mắt đều rơi ở trên người hắn. Cách chương,